Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, ý trời vẫn là người làm. Phương Bình lại lần nữa bắt được một đạo lão trương phân hóa thể. Ngược lại Phương Bình quyết định, nếu là có bí mật bại lộ, chính mình liền đem lão trương phân hóa thể cho dùng. Trước đây, hắn cảm thấy thứ này không thể dùng linh tinh. Dùng, lão trương lực lượng tinh thần sẽ mãi mãi bị thương. Này không phải chuyện tốt. Có thể hiện tại lão trương chính mình động một chút là làm cái phân hóa thể đi ra. Đều không cần thiết chút nào. Phương Bình còn quan tâm cái gì? Phương Bình trước cũng nghe được Chiến Vương nói rồi. Lão trương lực lượng tinh thần tốc độ tăng quá nhanh. Đều tràn lan ra đến rồi. Nhục thân không khống chế được. Đã như vậy, chính mình liền giúp tiêu hao quên đi. Bất quá đối trương đào lực lượng tinh thần tăng lên nhanh như vậy. Phương Bình là thật hơi nghi hoặc một chút. Hắn vẫn nhận giới hạn ở lực lượng tinh thần tăng lên. Giờ khắc này Phương Bình cũng không hàm hồ. Trực tiếp đặt câu hỏi. Bộ trưởng, ngài lực lượng tinh thần tốc độ tăng nhanh như vậy. Đến cùng làm thế nào đến? Ngươi đoán. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Đoán. Mỗi ngày liền biết khiến người ta đoán. Đoán ngươi muội đoán. Yêu còn nói hay không? Không nói dẹp đi. Trương Đào nhìn sắc mặt hắn không được, trên mặt mang theo nụ cười, vuốt râu, mở miệng nói, 10.000 cân năng nguyên thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Này nhưng là chân chính độc môn thủ đoạn, bình thường võ giả cũng không học được, bất quá ngươi có thể, bởi vì ngươi cùng những người khác không giống, nếu như thích hợp toàn dân, ta đã sớm công khai, có thể hiện tại nếu không thích hợp toàn dân. Chỉ thích hợp ngươi, vậy ta chỉ có thể bán cho ngươi. Ha ha, Phương Bình cười không hề có thành ý. Hắn căn bản liền không tin. Trương Đào có chút bất mãn. Nhíu mày nói, 10.000 cân mua, ngươi tuyệt đối kiếm được rồi. Lẽ nào ngươi đối với mình điểm ấy tự tin đều không có? Là, những người khác là không học được. Có thể ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi không hẳn liền không học được. Phương Bình, lẽ nào không muốn đánh cược một lần? Năng nguyên thạch đối với ngươi mà nói, không tính là gì đi. Dù cho không dùng, vậy cũng không tính thiệt thòi. Chỉ khi nào hữu dụng, ngươi lực lượng tinh thần tăng lên siêu cấp nhanh. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể kim thân chín rèn rồi. Đừng nói, Lão Trương vừa nói như thế. Phương Bình thật là có chút động lòng. Lão Trương nói không sai. Người khác không hẳn học được. Chính mình nhưng là khó nói rồi. 10.000 cân. Bộ trưởng không biết dùng giả gạt ta chứ. Trương Đào sắc mặt chớp mắt khó xem ra. Lạnh lùng nói. Người đang chất vấn một vị cường giả đỉnh cao nhất lời nói. Phương Bình một mặt không đáng kể. Người chàng lãnh khốc cũng vô dụng. Đã sớm ở ngươi lần thứ nhất hiện thân, ta liền đối với ngươi ấn tượng đổ nát rồi. Vậy thì 10.000 cân, bộ trưởng nói một chút coi. Phương Bình cũng là đại khí không gì sánh được. Năng nguyên thạch mà, hiện tại chính mình dùng tuy rằng gần đủ rồi. Có thể địa quật nhiều lắm đấy. Tùy tiện đi kiếm bộn, cũng đầy đủ chính mình kiếm một số lớn rồi. Trương Đào lúc này mới lộ ra nụ cười. Chậm rãi nói, kỳ thực rất đơn giản, làm bộ trưởng. Phương Bình sửng sốt một chút, Trương Đào một mặt thản nhiên nói, giáo hóa chúng sinh, thủ hộ nhân loại, đây chính là đạo, tương tự với vạn dân chi đạo, rồi lại có chỗ bất đồng. Địa quật vương chủ, vì sao có thể lấy tốc độ nhanh nhất thăng cấp chân vương? Kỳ thực chính là ở đây, hoặc là nói, lãnh tụ. Thủ lĩnh, đế vương, kỳ thực cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng lực lượng tinh thần. Lại nói trực tiếp một điểm, bác ái một điểm, lực lượng tinh thần tăng trưởng. Không đơn thuần là vấn đề tu luyện, kỳ thực cũng cùng một người trạng thái. Ý chí, niềm tin có quan hệ. Trương Đào nói xong, Phương Bình lại là một mặt ngạc nhiên, không cảm thấy chịu đến lừa dối, mà là nghĩ đến một chuyện. Bộ trưởng, lúc trước ta mở công ty thời điểm, cùng Hoàng viện trưởng bọn họ nói, ta lực lượng tinh thần tăng trưởng rất nhanh. Bọn họ lúc đó liền suy đoán, một người bận bịu nhiều chuyện, cân nhắc đồ vật nhiều, lực lượng tinh thần liền có thể sẽ tăng trưởng nhanh chóng một ít. Phương Bình lúc này nhớ tới, trước đây thật lâu sự, khi đó, hắn kỳ thực chính là dao động hoàn cảnh bọn họ, nói mở công ty, có thể tăng cường lực lượng tinh thần, để trường học bên này giúp mình đem công ty mở rộng rồi. Đừng nói, hoàn cảnh bọn họ thật là có chút tin tưởng, liền Lý lão đầu đều nói an bài cho hắn một chút việc làm. Hậu kỳ, Phương Bình không quá để ý cái này rồi. Có thể hiện tại, Trương Đào lại cũng nói ra lời tương tự. Trương Đào cười ha hả nhìn hắn, tiểu tử này lại không cảm thấy chịu đến lừa dối. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình sẽ giận không nhịn nổi đây. Phương Bình nói như vậy, Trương Đào cũng khẽ gật đầu nói, kỳ thực là có chút quan hệ, ngươi nhìn địa quật liền biết rồi, kỳ thực địa quật võ giả cũng đều ở làm như thế, ngươi nhìn ngoại vực, vì sao phải thành lập nhiều như vậy vương thành, ngoại vực cường giả, người bình thường không để ý người bình thường tử vong, có thể những cường giả cấp thành chủ kia, tại sao biết lưu ý? Bọn họ cũng không dám tùy ý để thành của mình dân tử vong. Là bọn họ quan tâm những người này chết sống sao? Không phải, đây chính là vạn dân chi đạo. Lực lượng tinh thần tăng lên, cùng cái này là nhất trí. Người con đường đi xa, lực lượng tinh thần tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Phương Bình đăm chiêu, rất nhanh lại nói, bộ trưởng, bản nguyên đạo là thấy được sao? Ta là nói võ giả chính mình, hắn có thể nhìn thấy con đường của chính mình sao? Người trước cho hiệu trưởng nhìn sắc vi thành chủ bản nguyên đạo. Hắn là thật nhìn thấy vật gì không? Thật có thể nhìn thấy. Trương Đào gật đầu nói, ở thế giới tinh thần của mình, ngươi là có thể nhìn thấy chính mình đường võ đạo. Bây giờ Phương Bình cũng phải bắt đầu bước vào bản nguyên đạo. Trương Đào lại lần nữa giải thích cặn kẽ nói, làm ngươi bắt đầu cảm ngộ con đường thời điểm, ngươi ban đầu là đứng ở trên một điểm đen, bốn phương tám hướng đều là một vùng tăm tối. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ nhìn thấy một ít đồ ngổn ngang, ở bốn phương tám hướng nổi lên, những này đều là dụ dỗ ngươi bước vào bản nguyên đạo ý chí. Ngươi chuẩn bị đi hướng bên nào? Nên đi bên nào? Bên nào mới là chính xác con đường nào càng dài, càng mạnh hơn, lúc này, tất cả ở với sự lựa chọn của chính ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy không đường có thể đi, có lẽ ngươi cảm thấy một mảnh mờ mịt, đối tương lai không biết làm sao. Lúc này, ngươi liền rất khó đi ra bước thứ nhất, ngươi căn bản liền động không được. Đây chính là bản nguyên đạo kỳ diệu chỗ. Rất nhiều nhược võ giả cửu phẩm, một đời khả năng đều đứng ở trên điểm đen này, mà vô pháp bước ra bọn họ bước thứ nhất. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào nhưng là ánh mắt hơi động, một mặt cân nhắc, tự tiếu phi tiếu nói. Thú vị, thật thú vị, người cũng rất lớn mật, cũng chính là ta, đổi một người. Hiện tại một lòng bàn tay đập chết ngươi, ngươi có tin hay không? Phương Bình lại là một mặt chấn động. Trương Đào phát hiện rồi. Trương Đào phát hiện mình dùng hệ thống đang nhòm ngó bản nguyên đạo của hắn. Làm sao có khả năng? Hắn vừa mới cũng là nhất thời kích động, nhịn không được, muốn thử một chút hệ thống công năng mới, nhìn có biện pháp nào hay không nhìn một chút Trương Đào bản nguyên đạo. Phương Bình nhìn thấy rồi, nhưng cũng đau lòng tột đỉnh. 100 triệu điểm, trong nháy mắt, tiêu hao 100 triệu điểm điểm tài phú. Mà hắn nói là nhìn thấy, kỳ thực cái gì cũng không thấy. Phương Bình có chút hoảng hốt, hắn thật giống chỉ nhìn thấy một cái thông thiên đại đạo. Quang minh chói mắt, đại đạo hai bên cùng phía trước, thật giống đều có một vài thứ hiện ra đến. Kết quả hắn vừa muốn dò xét, Trương Đào liền phát hiện, trực tiếp đem hắn một cước đá đi ra. Phương Bình y nguyên còn trong cơn chấn động, đây chính là bản nguyên đại đạo. Trong đầu của hắn còn đang lóe lên vừa mới tình cảnh đó, một cái một mắt không nhìn thấy phần cuối quang minh đại đạo. Con đường hai bên thật giống có đồ vật hiện ra. Ký ức? Không, không phải ký ức, thật giống là vô số bóng người sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Phương Bình trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời đều không lo được đau lòng vừa mới kia tiêu hao 100 triệu điểm điểm tài phú rồi. Tiểu tử này có chút ý nghĩa a. Trương Đào giờ khắc này cũng rất bất ngờ, cái tên này đang nhìn trộm bản nguyên đạo của hắn. Hắn cũng rất mộng bức, vừa mới tán gẫu thật tốt, hắn bỗng nhiên nhận ra được dị thường, có ánh mắt khác thường ở trực tiếp dò xét chính mình. Rất huyền bí cảm giác, hắn theo bản năng mà bắt đầu phản kích. Ban đầu còn tưởng rằng vị nào cường giả đỉnh cao nhất muốn mạnh mẽ dò xét chính mình, kết quả vừa mới chuẩn bị tức giận, Trương Đào đúng lúc thu tay lại. Hắn phát hiện dò xét chính mình chính là ai. Tiểu tử này lá gan không phải bình thường đại, cũng rất hồ đồ. Vừa mới hắn nếu là chưa kịp thu tay lại, hiện tại trực tiếp đánh chết cái tên này rồi. Rốt cuộc là thứ gì đang nhìn trộm chính mình? Hắn lại có thể đột phá ta phòng ngự, đi dò xét bản nguyên đạo của ta. Chấn Thiên Vương đều không làm được điểm ấy. Bản nguyên đạo là cường giả bí mật lớn nhất. Người tất cả nhược điểm, tất cả bí mật, kỳ thực cũng có thể thông qua bản nguyên đạo phát hiện. Nếu như Mệnh Vương những người này dò xét Trương Đào bản nguyên đạo, phát hiện tất cả, có thể tìm kiếm nhược điểm, đánh giết Trương Đào, lại đi Trương Đào đạo. Bởi vì bọn họ biết nên đi như thế nào. Đã như thế, đối phương là có thể thay vào đó cấp tốc đi con đường của hắn. Này so với bản nguyên tuyệt học còn kinh khủng hơn. Bản nguyên tuyệt học ở đỉnh cao nhất không chết trước, kỳ thực chính là đơn giản chỉ dẫn một phương hướng thôi. Mà Phương Bình vừa mới trực tiếp mở ra bản nguyên đạo của hắn cửa, bắt đầu dọc theo bản nguyên đạo của hắn đường đi về phía trước. Trương Đào gặp Phương Bình vẫn còn dại ra bên trong, cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tử này là thật không tuân theo quy củ a. Đổi thành những khác đỉnh cao nhất hoặc là chân vương, thật sẽ đập chết hắn. Bất quá, Trương Đào bỗng nhiên nói, Phương Bình, tỉnh lại đi, nghĩ gì thế? Đối diện, Phương Bình lay một thoáng đầu, có chút ngượng ngùng, cũng có chút lúng túng, cười khan nói, bộ trưởng, cái kia, khặc khặc, ta vừa vặn giống Mộng Du, không biết có phải là gần nhất quá mệt mỏi rồi, thiếu dùng bài này, không muốn tìm ngươi phiền phức. Trương Đào dở khóc dở cười, tiếp hơi nhíu mày nói, ngươi làm thế nào đến? Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa mới đang làm gì sao? Ngươi trực tiếp đột phá ta phòng ngự, trên ý chí phòng ngự, trực tiếp đi dò xét bản nguyên đạo của ta. Ngươi phải biết, ta chính là đỉnh cao nhất bên trong cường giả đỉnh cấp. Dù cho ta vừa mới đối với ngươi phòng bị không sâu, chỉ là bản năng phòng ngự, có thể ngươi có thể đột phá ý chí của ta phòng ngự, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là đều cùng như ngươi vậy, kia đỉnh cao nhất võ giả sớm đã bị người dò xét vô số lần rồi. Không nói đỉnh cao nhất, dù cho chỉ là bình thường cửu phẩm, bước ra bản nguyên đạo, chính hắn không muốn, chúng ta cũng không cách nào mạnh mẽ đi dò xét bản nguyên đạo của hắn. Đây là võ giả lớn nhất cơ mật, tiểu tử ngươi vừa mới kém chút ngay cả ta đều đạo rồi. Phương Bình cười khổ, cũng có chút cay đắng. Ta thật chỉ là có chút hiếu kỳ, thử một chút xem mà thôi. Không nghĩ đối với ngươi làm sao. Kết quả thuận buồm xuôi gió hệ thống, lần này lại bị người phát hiện. Phát hiện thì thôi, then chốt ta không thấy cái gì, bị lão Trương đá ra. Ngươi đúng là còn điểm tài phú của ta tiêu hao a. 100 triệu điểm, ta chính là liếc mắt nhìn. Vậy thì không còn. Tài phú, 810 triệu điểm khí huyết, 117.100 tạp, 117.500 tạp. Tinh thần, 7.899 hách, 7.915 hách. Lực lượng phá diệt, 60 nguyên, 60 nguyên. Không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm. Lần Phương Bình nhìn lướt qua hệ thống số liệu, thịt đau đến tột đỉnh, 100.000.000 điểm a. Quả nhiên, lần trước hắn liền suy đoán, 100.000.000 điểm không hẳn có thể nhìn thấy đỉnh cao nhất bản nguyên đạo. Hiện tại sự thực chứng minh, xác thực như vậy, đỉnh cao nhất là có thể phát hiện. Này cũng chính là lão Trương, này nếu là đổi thành người khác, Phương Bình thật hoài nghi mình bị phát hiện, 100% sẽ bị người đánh chết. Phương Bình trong lúc nhất thời rất lúng túng, bất quá vẫn là chê cười nói, bộ trưởng, cái kia ta thật không phải cố ý, chính là có chút ngạc nhiên, lòng hiếu kỳ tăng cao bên dưới, ta liền muốn nhìn một chút bản nguyên đạo của ngài đến cùng dạng gì. Kết quả thật nhìn thấy rồi. Nói xong, Phương Bình lập tức lại nói, không phải, ta cũng không thấy, ta mới vừa nhìn thấy một cái bóng, thật giống liền bị ngài cho đá đi rồi. Nói đến đây, Phương Bình vừa khổ hề hề nói, ta thật giống bị trọng thương. Bộ trưởng, ngài sẽ không cần giết ta diệt khẩu chứ? Được, thiếu dùng bài này. Trương Đào có chút không nói gì. Hắn kỳ thực rất khiếp sợ. Có thể chuyện đến nước này, hắn kỳ thực đoán được rất nhiều thứ. Cũng lười hỏi dò Phương Bình rồi. Võ giả ai còn không điểm bí mật? Hắn cũng có. Không xoắn suýt cái này. Trương Đào nghiêm túc nói. Ngươi có năng lực như vậy, ta rất bất ngờ. Thế nhưng ngươi không muốn làm bừa. Cường giả đỉnh cao nhất, có lẽ thời gian ngắn ngủi sẽ sơ sẩy bị ngươi xông vào. Chỉ khi nào ngươi dò xét bản nguyên đạo của hắn, hắn rất nhanh có thể phản ứng lại. Đương nhiên, bình thường đỉnh cao nhất, không hẳn có thể cấp tốc phát hiện, sẽ không có ta nhanh. Có thể ngươi chỉ cần bước vào đại đạo của hắn, hắn liền có thể cảm ứng được. Ngươi loại năng lực này, đối tuyệt đỉnh bên dưới, có lẽ có chút bí mật tác dụng, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, đỉnh cấp cửu phẩm, có lẽ cũng có thể nhận biết được, mà một khi phát hiện ngươi dò xét hắn, vậy tuyệt đối là không chết không thôi đại thù. Bất luận là nhân loại vẫn là địa quật võ giả, đều không khác mấy. Đương nhiên, nếu như có người không để ý cái này ngược lại cũng đúng không có gì. Tỉ như ngươi nghĩ dò xét Ngô Khuê Sơn những người này, bọn họ không ý kiến, vậy dĩ nhiên không đáng kể. Có thể những người khác, Trương Đào nhìn về phía hắn nói, ta thật sự có chút bất ngờ, ngươi lại có năng lực này, kia có phải là đại biểu, ngươi có thể vẫn làm như thế. Đi dò xét con đường của người khác, đi ra con đường của chính mình. Phương Bình cười khan nói, bộ trưởng lo xa rồi. Thật muốn đơn giản như vậy, vậy ta còn tu luyện cái gì? Vừa mới thật chỉ là bất ngờ. Trong tình huống bình thường, ta không làm được cái này. Khả năng cùng bộ trưởng đối với ta không đề phòng có quan hệ. Ta trong đầu nghĩ cái này, kết quả là thật nhìn thấy rồi. Trương Đào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếp bỗng nhiên cười nói, ta không hỏi ngươi, cũng mặc kệ ngươi, ngươi nghĩ dò xét nhân loại, ta cũng không ý kiến. Thế nhưng nhớ kỹ một điểm, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc nói, thứ nhất, bị phát hiện, người khác muốn tìm ngươi phiền phức, tất cả trách nhiệm chính ngươi gánh chịu. Thứ hai, thật muốn dò xét đạo của người khác, phát hiện bất luận là đồ vật gì, cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Phương Bình, đây là làm người cơ bản chuẩn tắc. Ngươi có thể biết một ít bí mật, thế nhưng không muốn đi nói ra. Ta những năm này, biết đến bí mật nhiều hơn ngươi. Có thể ta biết tất cả, đều giấu ở trong lòng, tự mình biết liền được, không cần nói cho những người khác. Ngươi phải hiểu được, bản nguyên đạo có lẽ liên quan đến một vị võ giả vận mệnh, cùng với tính mạng của hắn. Ngươi nói lung tung, một khi bị kẻ địch biết, đến lúc đó, Phương Bình, ngươi chính là tất cả mọi người công địch, ta cũng cứu không được ngươi. Ngươi trong lòng mình có điểm số. Thứ ba, liên quan với chính ngươi, tuyệt đối không nên chịu đến người khác con đường ảnh hưởng. Con đường của người khác có thể đi bao xa, ngươi có thể đảm nhiệm người đứng xem, thế nhưng tuyệt không muốn hãm sâu trong đó, theo bản năng mà dọc theo con đường của người khác tiếp tục đi. Một khi như vậy, thành tựu của ngươi có hạn. Trương Đào đạm mạc nói câu khó nghe điểm. Hiện nay những võ giả này, có mấy người bản nguyên đạo đi dài. Con đường của bọn họ, chỉ là trong vạn ngàn đại đạo một cái. Có thể đi bao xa? Ngươi đi bọn họ đạo, có lẽ có thể tiến vào đỉnh cao nhất. Có thể sau đây, có lẽ con đường của bọn họ liền như vậy điểm dài. Ngươi đi không xuống, ngươi thành đỉnh cao nhất, cũng là trong đó người yếu. Mà nhân loại kỳ thực cần không phải một cái nhược đỉnh cao nhất, một đời đều không thể tiến lên đỉnh cao nhất. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, tiếp lại liền vội vàng lắc đầu, giải thích, bộ trưởng, ta không được, vừa mới đúng là bất ngờ. Trương Đào xì cười một tiếng, liền ngươi còn có thể lừa lão tử, đã sớm biết tiểu tử ngươi có ma, tiểu tử này cũng là gan lớn. Ở trước mặt mình liền muốn thử dò, chính mình lần này đúng là phát hiện một điểm thứ không tầm thường. Tuy rằng vô tâm hỏi kỹ, bất quá suy nghĩ một chút, Trương Đào vẫn là trầm giọng nói, bên trong cơ thể ngươi không có bất cứ dị thường nào. Lúc trước ở vương chiến chi địa, mọi người cùng nhau tra xét ngươi thời điểm, ta liền biết bên trong cơ thể ngươi là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng có vài thứ, ngươi phải chú ý rồi. Có cơ hội lời nói, ngươi thâm nhập dò tra một chút tam tiêu chi môn của ngươi. Nhìn trong cửa phải chăng có chút dị thường. Mặt khác, tam tiêu chi môn kỳ thực cùng bản nguyên đạo cũng có chút quan hệ. Đương nhiên, đây là phán đoán của chính ta. Những người khác không hẳn biết. Phương Bình tức khắc hứng thú, vội vàng nói. Tam tiêu chi môn cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Có thể, Trương Đào trầm giọng nói. Tam tiêu chi môn, ngươi tra xét qua sao? Trong cửa nơi sâu xa, hoàn toàn đen kịt, kỳ thực cùng vừa bước vào bản nguyên đạo thời điểm cảm giác gần như. Ngươi không biết cửa dẫn tới phương nào, kỳ thực ta có cái phán đoán. Ngươi nghe một chút chính là, ngài nói, Phương Bình một mặt trịnh trọng. Cảm giác mình khả năng thật muốn tiếp xúc một ít bí mật lớn rồi. Lão Trương là thật trâu. Cái gì ngoạn ý đều có thể phát hiện. Chúng ta hiện tại chỗ đi bản nguyên đạo. Đi đến cuối con đường. Kỳ thực ta suy đoán phần cuối. Là cửa. Phương Bình đồng tử kịch co. Có ý gì? Tam tiêu chi môn. Có lẽ cùng hoàng giả cảnh có quan hệ. Trương Đào nhẹ giọng nói. Ta không biết tương lai đến tột cùng làm sao, cũng không biết đời ta có cơ hội hay không đi đến một bước này. Có thể chính ta một ít suy đoán, cũng nên nói cho một ít người, có lẽ tương lai thật sẽ có cơ hội chứng kiến. Tam tiêu chi môn, dẫn tới phương nào, có lẽ con đường là hai bên lẫn nhau mở ra, từ trong tam tiêu chi môn hướng về bên trong đi. Cùng bản nguyên đạo đi về phía trước, là một con đường, ba cánh cửa, ta không rõ ràng là để chúng ta đi ba con đường. Vẫn là hệ thống không giống, đi ra điểm cuối không giống. Bất quá, ngươi có lẽ có cơ hội đi đến một bước này thử xem. Nói chung, chỉ là một cái suy đoán. Trương Đào nói đến đây, suy nghĩ một chút lại nói. Mặt khác, có cơ hội lời nói. Ngươi có thể thử nghiệm hướng về tam tiêu chi môn nơi sâu xa tra xét. trên người ngươi một vài vấn đề, có thể sẽ ở trong tam tiêu chi môn có đáp án. Không chỉ là ngươi, Vương Kim Dương mấy người kỳ thực cũng có thể thử nghiệm tiếp tục đi một chút nhìn. Bọn họ ở trong tam tiêu chi môn, tìm tới binh khí của chính mình. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, cái này ngài cũng biết. Trương Đào một mặt không nói gì, phí lời, mấy tên này lấy ra cổ binh khí, lẽ nào từ dưới đất đào móc ra? Đến thất phẩm cảnh, người người đều mang cổ thần binh, này không phải trong tam tiêu chi môn làm ra đến, hắn có thể đem những binh khí này cho ăn. Liền Phương Bình thông minh này, còn muốn theo hắn giấu bí mật, hắn cũng là chẳng muốn đi dính líu. Cũng không muốn quá độ liên quan đến bọn tiểu bối này sự. Bằng không, trên đời liền không có mấy cái võ giả có thể theo hắn giấu bí mật. Ít nói nhảm, binh khí của bọn họ tồn tại với trong tam tiêu chi môn. Nội bộ có lẽ còn có một chút thứ khác. Bất quá hiện tại bọn họ khả năng không tra xét đến. Bởi vì ở nơi sâu xa, bọn họ hiện tại tiến lên không được. Mặt khác, mấy tên này cùng cái khác phục sinh võ giả có chút không giống. Cái khác phục sinh võ giả không có mang theo những thần binh này, hầu như hai bàn tay trắng. Quách Thánh Tuyền những người này hẳn là chết trận. Chiến Vương tên kia đại khái đề cập với ngươi, Vương Kim Dương mấy người khả năng có nhục thân tồn tại với Vương Chiến chi địa, khả năng không lớn. Phương Bình bất ngờ nói, ý của ngài là, bọn họ không hẳn là chết trận, khả năng là tự mình phong ấn. Bằng không, người chết trận nào có thời gian rảnh rỗi đem thần binh của mình tồn trữ xuống. Hoặc là nói, thần binh dù cho ở trong tam tiêu chi môn, chết trận một khắc đó, hẳn là cũng theo tam tiêu chi môn đồng thời tan vỡ rồi. Bọn họ thần binh vẫn còn. Khả năng là nằm ở một loại trạng thái chết già, chính là sinh mệnh vẫn chưa chân chính đoạn tuyệt. Bọn họ tam tiêu chi môn vẫn còn một cái sinh động kỳ, là sống sót trạng thái mà không phải tử vong lại mở. Trương Đào nói đến đây, chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, bọn họ tam tiêu chi môn, sinh mệnh chi môn phải chăng là trời sinh đóng kín? Phương Bình con ngươi đều nhanh chừng đi ra rồi. Việc này hắn thật không nói. Người biết chuyện cũng không mấy cái. Trừ bỏ Lão Vương bọn họ, liền mình và Tần Phượng Thanh biết. Trương Đào làm sao biết? Trương Đào khẽ cười nói, nếu như là nói, khả năng này chính là phong ấn rồi. Tự mình phong ấn sức sống của chính mình trôi qua, bao quát phong ấn chính mình một ít quý giá vật. Phương Bình, bọn họ như vậy, ngươi không phải chứ? Ta hiện tại nhớ lại đến rồi. Ngươi, thật giống bày ra quá tam tiêu chi môn, cũng không phải là đóng kín. Sở dĩ ngươi không hẳn là như vậy. Không, ngươi cùng bọn họ căn bản liền không phải một nhóm người. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ rồi. Phương Bình vội vàng lắc đầu. Đừng nói mò, ta là cùng bọn họ một nhóm. Bộ trưởng, ngài nói sai, ta cùng đầu sắt là một nhóm. Không tin ngài hỏi hắn. Trương Đào cười nhạo, liền Lý Hàn Tùng kia đồ ngốc, hắn hiện tại vì cho mình tìm cái dựa vào, không phải cũng phải là, tự mình hỏi hắn sao có tác dụng gì. Được rồi, tùy tiện ngươi nói thế nào. Những việc này ta nói rồi, ta không muốn quản, ngươi làm sao dao động làm sao dao động. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, mấy tên này có thể sẽ khôi phục ký ức, chính ngươi kiềm chế một chút, đến mức ngươi, ta thật không tốt phán đoán tình huống của ngươi, những người khác ta dù sao cũng hơi manh mối, ngươi bên này ta xác thực rất khuyết thiếu một ít then chốt tin tức. Trương Đào nhẹ nhàng bật hơi, dừng một chút mới nói, Phương Bình, ta đối yêu cầu của ngươi không nhiều. Duy nhất một điểm yêu cầu chính là không muốn phản bội nhân loại. Dù cho một ngày nào đó, ngươi thật cường đại, khôi phục ký ức, hoặc là cái khác, những này, ta cũng không để ý. Cái thời đại này, ngươi có bí mật quá nhiều, nhiều ta đều không muốn đi quan tâm. Ta phán đoán nghiên cứu những này chỉ là vì để cho chính mình có cái chuẩn bị, không đến nỗi đối với kẻ địch không biết gì cả. Nhưng bọn họ đến cùng là ai, kỳ thực không trọng yếu. Ngươi là ai, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là làm ngươi cường đại. Ngươi không được quên hôm nay dự tính ban đầu. Ngươi chính là Phương Bình. Ngươi tập võ là vì cái gì? Vì người nhà, vì bằng hữu, vẫn là vì thế giới? Mặc kệ vì cái gì, hiện nay ngươi đều là vì nhân loại mà chiến. Ta không hy vọng có một ngày chính ngươi lật đổ ngươi bây giờ tất cả. Đại gia tiểu gia của ngươi kia đều là vì nhân loại mà chiến. Phương Bình, không nên quên tất cả những thứ này. Phương Bình nghiêm mặt nói, bộ trưởng yên tâm, ta chính là ta, mặc kệ ta mạnh bao nhiêu, đều sẽ không quên. Trương Đào cười cợt, nhẹ giọng nói, ngươi đã có dò xét người khác bản nguyên đạo năng lực. Kia có một số việc ta liền không nói rồi, bất quá nói vậy hay là muốn đánh đổi một số thứ. Đừng mù dò xét, muốn dò xét, vậy cũng tìm đúng người, cùng cấp sức chiến đấu mạnh mẽ. Bản nguyên đạo đi xa, con đường của những người này hẳn là càng mạnh mẽ. Đến mức ta kỳ thực cũng không phải quá quan tâm. Bất quá đạo của ta, khoảng cách ngươi quá xa. Ngươi một khi hãm sâu trong đó, không hẳn có thể đi ra. Ngươi nếu là nghĩ phục chế cái thứ hai Trương Đào, vậy chờ ngươi đến mức độ đó, có thể tới tìm ta. Phương Bình theo bản năng nói, ngài không chết, ta lại đi không được. Trương Đào liếc hắn một cái, nguyền rủa ta đây, tiểu tử ngươi cùng người khác có thể đồng dạng sao? Có lẽ tiểu tử ngươi thật có thể phục chế đạo của người khác. Này không phải không thể sự, chẳng muốn lại để ý tới hắn. Trương Đào cảm giác mình nên rời đi, có một số việc còn thật muốn ngẫm lại. Còn có, tiểu tử này lại có năng lực như vậy, mình cũng phải nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào lợi ích sử dụng tốt nhất. Để tiểu tử này dò xét địa quật võ giả đạo, hắn có thể truyền bá ra ngoài sao? Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, đăm chiêu, nếu như Phương Bình có thể để người ta đồng thời dò xét những bản nguyên đạo kia. Tuy rằng địa quật võ giả con đường không dài, có thể đó là nhằm vào đỉnh cao nhất trở lên mà nói. Không thành đỉnh cao nhất, ai quan tâm những này? Dù cho đỉnh cao nhất, quan tâm người đều không nhiều. Nhân loại nếu như có thể được như vậy trợ giúp, một ít bát phẩm võ giả, chẳng phải là rất nhanh có thể bước vào bản nguyên đạo cảnh. Nhục thân công pháp, lực lượng tinh thần công pháp, bất diệt vật chất, bản nguyên đạo dò xét. Thời khắc này, Trương Đào bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ diệu. Những thứ đồ này vào lúc này, dồn dập nhô ra rồi. Thật giống ý trời như vậy, chính là muốn ở thời đại này, chế tạo vô số cường giả. Là ý trời, vẫn là người làm, ở khoảng cách đường nối toàn diện mở ra không mấy năm thời điểm. Hết thảy tăng lên cảnh giới cần phải vật phẩm, đều bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới loài người. Thật quá trùng hợp rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.